Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, gài tăng vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, nghe được Hồ Trường Tùng nói, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Tuyệt đối không phải thông thường đối thủ cạnh tranh muốn gảy Lưu Kiệt hàng. Là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Đúng rồi, ngươi không nên quên. Ta trước nhắc nhở qua ngươi. Ngươi trên xuống đến cấp S vị trí. Sẽ có rất nhiều uy tín lâu năm cấp A không phục. Hơn nữa chuyện này đã lên men một đoạn thời gian. Muốn đối với ngươi làm khó dễ người ta phỏng đoán vậy muốn động thủ. Cho nên ngươi phải cẩn thận, những tên kia vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Lúc này, Lưu Kiệt không khỏi nghĩ tới, Vọng Hải giả trước không chỉ một lần nhắc nhở hắn nói. Lưu Kiệt bây giờ đặc biệt hoài nghi, ngay cả có một cái không phục hắn cấp S vị trí cấp A người năng lực ở sau lưng giở trò quỷ. Cái ý niệm này chợt lóe lên, Lưu Kiệt bộc phát xác định. Một cái liên minh người năng lực thành viên cấp A, thực lực bản thân lại là cấp A người năng lực, ở Hồ Trường Tùng nơi này xem ra, chính là địa vị rất cao, thực lực rất mạnh, hừ, xem ra một ít người là thật không có đem ta cấp S vị trí coi ra gì. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, trong mắt không khỏi toát ra hàn mang, những cái kia cái thành viên cấp A. Năng lực chính mình chưa đủ, không đủ kinh nghiệm, cũng không có vì liên minh bỏ ra qua quá mức, liền muốn không nhọc mà thu hoạch thành là cấp S. Kết quả Lưu Kiệt cái này ở trong nhiệm vụ chết một lần người, bị tăng thêm cấp S vị trí, lại gặp đến những người này ghen tị, mình không bản lãnh kia, thì phải vụng trộm tìm Lưu Kiệt phiền toái. Ở Lưu Kiệt xem ra, loại này bụng dạ đầu óc hẹp hòi người, không có thành là cấp S cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Lưu Kiệt trong lòng có một cổ tức giận, nhưng trước mắt cái này Hồ Trường Tùng, hiển nhiên là vô luận như thế nào vậy không dám nói ra. Là ai yêu cầu hắn chặn Lưu Kiệt hàng, cho dù Lưu Kiệt có cấp S quyền hạn, không tìm được người cũng là không có biện pháp, nhưng dưới mắt, công ty Ngọc Kiệt cần gấp nguyên vật liệu, không có không thể được. Do dự một chút, Lưu Kiệt thở dài, hướng Hồ Trường Tùng nói, không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra ta thân phận. Hồ Trường Tùng nghe vậy cả kinh, chẳng lẽ nói Lưu Kiệt thân phận càng thêm không có thể đắc tội sao? Lưu Kiệt lấy ra mình lệnh bài thân phận, để cho Hồ Trường Tùng nhìn một cái. Hồ Trường Tùng sắc mặt cả kinh. Như ngươi nơi gặp, ta là một cái liên minh người năng lực cấp S thành viên. Một ít nguyên nhân cụ thể ta không nói, nhưng là ta không có đoán sai. Để cho ngươi không muốn cho ta hàng người, là một cái thành viên cấp A đi. Phát hiện có cấp S lệnh bài ở chỗ này, ngươi hẳn biết, nên nghiêng về tại người nào chứ? Lưu Kiệt thản nhiên nói, vốn là, tiết lộ thân phận mình chuyện này. Là hắn không muốn, tới một cái hắn thân là thành viên cấp S, thân phận vốn chính là cơ mật. Thứ hai Lưu Kiệt vậy không thích dùng mình thân phận tới đè người. Nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác, xem qua Lưu Kiệt lệnh bài thân phận sau đó. Hồ Trường Tùng đầu tiên là cả kinh, sau đó liền hết sức bản năng hỏi, Lưu Tổng, ngươi lệnh bài kia, là thật sao? Đổi lại là bất kỳ một người nào không biết chân tướng người. Ở thấy Lưu Kiệt cấp S lệnh bài, sợ rằng cũng biết hoài nghi một chút. Dẫu sao Lưu Kiệt như thế tuổi còn trẻ, thực lực cảnh giới cũng không cao. Dựa theo lẽ thường mà nói, người như vậy là không thể nào thành là thành viên cấp S. Lưu Kiệt bất đắc dĩ nói, cấp S thân phận loại chuyện này, có ai dám ngụy tạo sao? Ngươi có thể đem sau lưng tìm phiền toái cái đó cấp A kêu đến. Chúng ta trước mặt đối chất, liên minh người năng lực đùa giỡn là ai cũng dám mở sao. thấy Lưu Kiệt nghiêm túc dáng vẻ. Hồ Trường Tùng trên căn bản tin Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nói quả thật có đạo lý. Liên minh người năng lực ở Hoa Hạ cơ hồ chính là năng lực lớn nhất người tổ chức. Hơn nữa thuộc về quốc gia phía chính phủ tổ chức. Nếu ai dám tạo liên minh người năng lực giả, vậy thật là không nghĩ ra. Lưu Tổng, à, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Bất quá Lưu Tổng, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta cùng ngươi nói chuyện này, cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi cấp S thân phận, mà là một cái không thủ tín người. Chủ yếu là ta cũng cảm thấy vị kia làm thật sự là quá đáng. Ngươi công ty nhóm đầu tiên sản phẩm là đặc biệt mấu chốt. Đoạn hàng của ngươi nhất định chính là tuyệt ngươi đường lui. Hồ Trường Tùng một phen khá cái thâm ý. Lưu Kiệt tự nhiên nghe hiểu liền Hồ Trường Tùng muốn biểu đạt cái gì. Trong lòng ngầm nói lão đầu tử này thật đúng là một người khôn khéo. Nếu không phải là có phần này tinh minh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để mắt tới linh quả cái này có to lớn tiềm lực nghề đi. Hồ Trường Tùng lần này nói tiếng nói, rõ ràng là đã ý thức được Lưu Kiệt thân là cấp S địa vị. Nếu như có thể lâu dài và Lưu Kiệt hợp tác, đối với hắn mà nói chỗ tốt là to lớn. Nhưng nếu như Hồ Trường Tùng bây giờ bán đứng sau lưng cái đó thành viên cấp A, không thể nghi ngờ là ở nói cho Lưu Kiệt, hắn là một cái không nhờ vả được cỏ đầu tường. Cho dù bây giờ giúp Lưu Kiệt, sau này nói không chừng vậy sẽ bán đứng Lưu Kiệt. Cho nên Hồ Trường Tùng cố ý nói đôi câu, hắn cũng cảm thấy được cái đó cấp A làm quá mức nổi tiếng. Căn cứ Lưu Kiệt phán đoán, hắn những lời này hẳn là xuất từ thật lòng. Thật ra thì đây cũng không phải rất trọng yếu. Bỏ mặc Hồ Trường Tùng nói những lời này là hay không thật lòng, hắn lần này nói tiếng nói, không thể nghi ngờ đều là ở hướng Lưu Kiệt biểu thị hắn trung thành. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Ừ, ngươi nói tiếp đi, ta có thể bảo đảm chính là, ở ta tiếp theo xử lý chuyện này trong quá trình, ngươi sẽ không phải chịu tổn thương. Ta sẽ bảo đảm toàn ngươi và ngươi tam linh quả nghiệp. Hồ Trường Tùng hít sâu một cái, nói, đến công ty chúng ta tới, tìm được ta, cũng uy hiếp ta để cho ta không cho ngươi giao hàng người. Chính là, nói đến mấu chốt địa phương, Hồ Trường Tùng thanh âm đột nhiên hơi ngừng, Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, ngay lập tức gian vận chuyển Niết Bàn thần quyết, thúc dục trong cơ thể Niết Bàn lực, hội tụ ở trên bàn tay hướng Hồ Trường Tùng bắt đi. Nhưng đã không còn kịp rồi. Có một cổ hắc khí ở Hồ Trường Tùng trên mình dâng lên. Hắn cứ như vậy đột nhiên không có hô hấp, phốc thông một tiếng ngã xuống trên bàn. Tần Hồng Ngọc sắc mặt bị sợ trắng bệch. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt sắc mặt âm trầm, đưa tay nhẹ nhàng đè ở Tần Hồng Ngọc trên bả vai, để cho Tần Hồng Ngọc an tâm, lạnh giọng nói, bị gài bẫy, tên kia đủ âm độc, ở Hồ Tổng thân trên dưới im lặng nguyền rủa, một khi Hồ Tổng mở miệng phải nói ra hắn thân phận, vậy chú pháp thì biết khởi động, để cho Hồ Tổng tuyệt mệnh bỏ mạng. Tần Hồng Ngọc nghe được có chút sợ hãi. Cái này không hãy cùng trong phim truyền hình mặt những cái kia nằm vùng trong răng cắn túi chứa. Chất độc như nhau, một khi thân phận bại lộ liền cắn bể uống thuốc độc tự sát sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đúng vậy, cũng cái niên đại này, còn có người dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Thật sự là thật là quá đáng. Người này ta nhất định phải tra được. Có thể, nhưng mà chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ bên trong phòng làm việc này chỉ có hai người chúng ta người ở đây. Vạn nhất người ta hiểu lầm nói là chúng ta. Tần Hồng Ngọc lời còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Là Hồ Trường Tùng tên thư ký kia. Nàng vừa thấy được ngã ở trên bàn Hồ Trường Tùng, trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà phát giác khác thường. Chợt liền quát to lên. À, giết người rồi. Giết người rồi, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-long-chi-sit-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.